Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 119, cô gái này luôn làm hắn mất khống chế. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhưng Nhược Nhiên vẫn không nhân nhượng quát lớn. Tôi sẽ không đi ra, hiện tại người nên đi ra ngoài chính là anh. Trầm Nhược Nhiên, đây là cô tự tìm đấy. Khuôn mặt đẹp trai của Tư Đồ Hiên Nhiên hiện lên lạnh lùng, bàn tay cầm nắm cửa phòng tắm, bỗng nhiên kéo ra. Tuy Nhược Nhiên cũng cầm nắm cửa ở bên trong, nhưng sức lại không địch nổi Tư Đồ Hiên Nhiên. Cửa phòng tắm bị kéo ra tạo thành một tiếng. Rầm, Nhược Nhiên hét lên. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh khốn kiếp. Tiến tới gần Nhược Nhiên, đôi mắt Tư Đồ Hiên Nhiên chợt lóe lên, kéo cô dậy từ trên mặt đất, sau đó bế ngang Nhược Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh buông ra. Nhược Nhiên sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt bị Tư Đồ Hiên Nhiên ôm ra khỏi phòng tắm, đi tới bên giường. Cô gái đáng ghét, hôm nay tôi không tha cho cô đâu, đây là cô tự tìm. Tư Đồ Hiên Nhiên cười lạnh một tiếng, ném thẳng Nhược Nhiên lên giường. Anh muốn làm gì? Nhược Nhiên nắm chặt chiếc khăn tắm mỏng manh kia, khuôn mặt tức giận, ánh mắt lạnh lùng, nói. Cô nói tôi muốn làm gì? Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng cởi vài chiếc nút áo mình ra, vừa cười nhạo vừa hỏi. Đối với phụ nữ, hắn chưa bao giờ phải thô bạo cả, mà những người đàn bà kia tự mình bu quanh hắn, cho dù những cô gái hắn vừa ý thì hắn cũng khiến họ tự mình đưa thân. Chỉ có Trầm Nhược Nhiên này, hắn ở trước mặt cô thì các thủ đoạn tán tỉnh, bề ngoài mập mờ, phong độ tất cả đều biến mất. Cô gái này luôn làm hắn mất khống chế, khiến hắn không thể duy trì được về bề phong độ vạn người mê của mình. Ở trước mặt cô gái này, thứ hắn cố gắng che giấu lại bị bày hết ra. Chết tiệt, Tư Đồ Hiên Nhiên cởi vài nút áo, nguyền rủa một câu. Ánh mắt hắn khiến Nhược Nhiên cảm thấy sợ, Nhược Nhiên cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng như núi băng chống lại Tư Đồ Hiên Nhiên. Cách chương.